Phong mang, chương 14, điều kiện này là ai đưa ra? Góc truyện audio.com, chỉnh sửa, gấu và thỏ, sao, cậu nhỏ giọng chút, Hàn Đông nhắc nhở, bạn gái tôi ở ngay đây, cậu chưa cho tôi chút mặt mũi đi. Ngoặc kép, anh mà cũng có bạn gái. Lý Thượng giật giật bím tóc của Hàn Đông trào phúng, tóc còn chưa gỡ mà người đã đổi thay. Ngoặc kép, Hàn Đông phủi tay Lý Thượng đánh trống lảng, hôm nay phỏng vấn thế nào? Ngoặc kép, nói tới chuyện này, Lý Thượng lập tức vui vẻ. Anh xem cho tôi coi bộ chuẩn đó, tôi quả thật có số làm ngôi sao. Ngoặc kép, Hàn Đông vừa muốn hỏi tiếp người đẹp phía sau không kiên nhẫn mà bĩu môi, hello. Ngoặc kép, tôi đưa cô ấy về trước lát nữa lại nói chuyện với cậu. Ngoặc kép, sau khi đưa mỹ nữ về nhà, Hàn Đông cấp tốc hỏi thăm tình hình chiến đấu, hôm nay của Lý Thượng. Tôi nói với anh rồi đó, đoàn làm phim tuyển người hôm nay là của công ty điện ảnh và truyền hình Trung Đình, nghe nói chuẩn bị quay một bộ phim bom tấn, rất nhiều vai đều chọn từ người mới. Hôm nay lúc dự tuyển có tới cả mấy trăm người, lúc tới lượt tôi có nghe nói người phỏng vấn chính là tổng giám chế tự mình chọn ra người. Hey, bữa đó anh đi cùng tôi đi. Ngoặc kép, Hàn Đông cười, lỡ như tôi là người được chọn thì sao? Cậu không nhớ mấy ngôi sao lớn từng kể chuyện cầu huyết khi họ bước vào giới showbiz sao? Toàn là dẫn bạn đi casting, không ngờ mình mới là người được chọn. Ngoặc kép, chọn chúng anh cũng đâu có sao. Lý Thượng vừa ngồi xuống vừa nói, hai chúng ta chọn ai mà không giống nhau. Tôi được chọn thì tôi dẫn dắt anh được chọn thì anh dẫn dắt tôi. Ngoặc kép, Hàn Đông cười không nói. Lý Thượng nói tiếp, không hổ là chùm showbiz, vung tay vô cùng hào phóng. Tôi chỉ vừa vào thôi là họ trả hết tất cả chi phí dự tuyển từ phí đi lại tới phí ăn uống, chưa làm gì hết mà được hẳn 500 đồng rồi. Ngoặc kép, Hàn Đông liếc xéo Lý Thượng, lầm bầm nói, ông đây ngồi chồm hổm suốt 10 ngày cũng chưa được nổi số tiền đó. Ngoặc kép, Lý Thượng cười trừ, cơ hội này cũng là anh cho tôi không lấy số tiền đó, đưa hết cho anh. Ngoặc kép, ý gì đây, bộ trông tôi là loại người đó hả? Hàn Đông nghiêm mặt cầm sấp tiền, lần này tôi nể mặt cậu, lần sau không được lấy cái lý lẽ này ra nữa. Ngoặc kép, lúc Lý Thượng đi tắm ở phòng tắm công cộng, Hàn Đông đang ngồi nói chuyện phiếm với Diệp Thành Lâm. Tên Lý Thượng này rốt cuộc là người như thế nào? Diệp Thành Lâm hỏi, Hàn Đông cười lạnh, vừa nhìn đã thấy là một con sói mắt trắng. Ngoặc kép, bạch nhãn lang chỉ thể loại vong ân phụ nghĩa tâm địa hung tàn mặt cười. Vậy mà mày còn giúp nó? Ngoặc kép, Hàn Đông quơ quơ sấp tiền mặt trong tay, sai xử một con sói mắt trắng, em cũng không ngại. Ngoặc kép, thằng nhóc cậu khôn thật, Diệp Thành Lâm giọng oán hận, để người khác kiếm tiền dùm, mình thì đi tán gái. Ngoặc kép, Hàn Đông ôm Diệp Thành Lâm xấu xa cười, sao lại nói trực tiếp ra vậy chứ? Tối, lúc chuẩn bị đi ngủ Hàn Đông thuận tiện hỏi Lý Thượng, hôm nay dù sao cũng chưa được nhận việc, sao trễ như vậy mới về. Ngoặc kép, đừng nhắc nữa, nói tới cái này Lý Thượng liền bực mình, tôi bị đo từng chút một hết lấy số đo quần áo tới đo từ ngón chân lên tới ót. Tôi nghe nói lần tuyển này tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc, từng chỗ đều có số liệu chính xác, ngay cả đùi với cẳng chân cũng phải tách ra mà do chính xác tới sao dấu phẩy một số. Ngoặc kép, Hàn Đông âm u trả lời một câu, điều kiện này ai đưa ra vậy? Bị khùng hả, cách chương.